Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 31, thất phu vô tội hoài bích có tội. Góc truyện audio.com. Chấm, đại biểu cái gì? Tô Lạc Dương lấy khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay. Đôi mắt dễ thương dịu dàng như nước. Rất đáng yêu. Trên thực tế, nàng đối với cái thế giới lấy võ nói chuyện này thật sự không biết. Chỉ là mấy ngày gần đây nhất theo trong miệng Lục La hỏi một ít sự tình. Đôi mắt Nam Cung Lưu Vân sâu kín sáng bóng, đôi môi đỏ thẫm trơn bóng, mà lại tà mị nhẹ nhếch, như là hoa tường vi đỏ thẫm sắc huyết. Hắn nghiêm túc giữ lấy hai vai nàng, một chữ lại một chữ nói. Cái ý nghĩa kia, ngươi, Tô Lạc, ngoại trừ mộc hỏa song hệ nguyên tố bên ngoài, còn có không gian nguyên tố. Hiểu chưa? Vẻ mặt Nam Cung Lưu Vân cơ hồ tỏ vẻ thất bại. Hắn thật sự là bị vận khí Tô Lạc đánh bại. Không gian nguyên tố A, hiện tại trên đại lục là bực nào thưa thớt. Quả thực có thể dùng tiêu thích để hình dung. Không gian nguyên tố pháp sư. Tô Lạc có chút mơ hồ. Nàng như một bảo bảo hiếu kỳ. Nghiêm túc hỏi, trên đời này không phải mộc, hỏa, phong, thủy, lôi ngũ đại nguyên tố sao? Như thế nào còn có thể nhiều ra một cái không gian nguyên tố? Đó là bởi vì, không gian nguyên tố pháp sư từ mấy trăm năm trước kia cũng đã biến mất trên đại lục. Cho nên, về sau mọi người cơ hồ đều không để ý đến không gian nguyên tố. Đem lục đại nguyên tố xưng là năm đại nguyên tố, Nam Cung Lưu Vân quả thực bó tay rồi. Như thế nào có người vận khí tốt đến loại trình độ này? Thiên phú linh lực, từ cấp thượng phẩm, nguyên tố pháp sư, song hệ, nhưng vận lại tốt đến mức chính là mộc hỏa song hệ. Có thể bồi dưỡng luyện dược sư cực phẩm A, hơn nữa lại còn là không gian nguyên tố pháp sư thất truyền đã lâu. Không gian AH, thật sự là ngẫm lại đều bị người chảy nước miếng. Tuy nhiên trên đại lục cũng truyền lưu lấy không gian giới chỉ. Nhưng là không gian pháp sư cùng không gian giới chỉ loại này dụng cụ lưu trữ cái kia là hoàn toàn hai loại khái niệm. Không gian giới chỉ gần kề chỉ là dụng cụ lưu trữ mà thôi. Nhưng là không gian pháp sư không gian là tùy thân mang theo. Giống như một thế giới tự mình mở ra. Hơn nữa cái này tiểu thế giới còn có thể theo tu vi ký chủ tăng lên mà không gian tăng lên. Cuối cùng có thể đạt tới trình độ nào? Ai cũng nói không chính xác, còn một điều tựu là, trên đời này người có không gian pháp sư mới có thể chế tác không gian giới chỉ. Chính là vì không gian pháp sư cơ bản biến mất trên đại lục. Cho nên hiện tại không gian giới chỉ phi thường đắt đỏ. Tựa như Đông Lăng Quốc, toàn bộ Đông Lăng Quốc cũng chỉ có trong tay Hoàng đế bệ hạ mới có một cái chứa đựng không gian giới chỉ không lớn. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nếu để cho người biết nha đầu kia đúng là không gian pháp sư. Chắc hẳn vô số thế lực ở trên đại lục nghe tin đều lập tức hành động. Tranh nhau cướp đoạt nàng, hơn nữa không chỉ là biểu hiện ra thế lực, còn có một chút thế gia ẩn tàng. Bọn hắn cũng tuyệt đối không cưỡng lại hấp dẫn như vậy. Dù sao đã có một vị không gian pháp sư. Ý nghĩa không gian giới chỉ sinh ra đời. Tuy nhiên, đây là chuyện thật lâu sau này. Nhưng là những thế gia này không, thiếu nhất chính là thời gian cùng chờ đợi. Hiện tại Tô Lạc hoàn toàn là có được một tòa bảo sơn. Lại không có một điểm lực lượng bảo hộ. Bất quá cũng may, hiện tại người biết chuyện này chỉ có hai người bọn họ. Nam Cung Lưu Vân trịnh trọng mà nói với Tô Lạc, nha đầu, chuyện tình long giới chỉ. Ngươi tuyệt đối không thể nói ra, nói cách khác ngay cả bổn vương cũng không giữ được ngươi. Kiếp trước Tô Lạc là làm sát thủ, đương nhiên biết đạo nhân tính phức tạp cùng tham lam, nàng gật đầu chân thành nói, ta tự nhiên sẽ không nói ra. Bất quá, long giới chỉ cùng sự tình mộc hỏa song hệ nguyên tố có liên quan gì? Ở trong đó quan hệ rất phức tạp, đơn giản mà nói. Sẽ là của ngươi không gian nguyên tố quá mức bá đạo. Đem còn lại lưỡng hệ cho ngăn chặn, cho nên ngươi bây giờ còn không cách nào tu luyện, đợi không gian của ngươi sau khi xuất hiện, có lẽ sẽ tốt rồi. Cách chương.